Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Quế như không hề biết rằng Tô Lan Huyên đã kết hôn, cô ta cũng không cho Tô Lan Huyên cơ hội để nói chuyện, đi thẳng tới mở cửa một buồng bao riêng, hưng phấn cất cao giọng lên. Mọi người nhìn xem ai đã tới này, tang tang tằng, hoa khôi của lớp chúng ta, Tô Lan Huyên. Trong buồng riêng có khoảng 20-30 người đang ngồi, bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía Tô Lan Huyên. Có người mang theo sự kinh ngạc trong ánh mắt, lại có người ngơ ngẩn người rồi lập tức nhận ra Tô Lan Huyên. Mọi người đều sắp chạm ngưỡng 30 tuổi rồi, trên khuôn mặt ít nhiều cũng sẽ có dấu vết của thời gian, nhưng Tô Lan Huyên lại như thể đã trẻ mãi không già vậy, cho dù là vóc dáng cơ thể hay là làn da nõn nà, đều không thể nhìn ra cô là người đã sắp 30 tuổi. Ngay khi vừa xuất hiện, cô đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Sau vài giây ngạc nhiên ngần ngủi, một người đẹp với mái tóc dài cười khinh khinh. Ồ, hóa ra là hoa khôi của lớp mình đây à, mọi người tốt nghiệp lâu như vậy rồi hiếm hoi lắm mới có thể tụ họp với nhau đông đủ như vậy, cả hoa khôi của lớp cũng có mặt ở đây. Lớp trưởng Tê Đông Quang định thần lại sau cơn kinh ngạc, hăng hái nhiệt tình nói. Tô Lan Huyên, mau tới đây ngồi xuống đi, phục vụ, lấy thêm một cái ghế nữa. Tô Lan Huyên không hề muốn ngồi xuống, nhưng Tôn Quế như cứ kéo cô nên cũng không thể rời đi được. Đây là lần đầu tiên Tô Lan Huyên tham gia buổi họp lớp, cho dù chưa từng ăn thịt lợn, thì cũng đã nhìn thấy một con lợn chạy qua rồi, cái gọi là buổi họp lớp chính là một cuộc thi xem ai hơn ai mà thôi. Quả nhiên, ngay khi Tô Lan Huyên vừa ngồi xuống, mọi người liền bắt đầu khoe khoang rằng mình đang giữ chức giám đốc điều hành của công ty lớn nào đờ ti, bạn học nữ nào đó đã cưới được ông chủ lớn, mua được túi sách hàng hiệu và trang sức, ai lại nở được phòng làm việc kiếm được bội tiền rồi, giá trị sản xuất một năm lên đến hơn 1 triệu. Khoe khoang một cách vô hình và cố tình khoe khoang sự giàu có của mình. Tô Lan Huyên từ đầu đến cuối chưa nói lời nào đột nhiên bị gọi tên. Tô Đại Mỹ Nhân, bây giờ cậu đã được thăng chức đến vị trí nào rồi? Không phải là vẫn đi làm thuê trong nhà hàng, rửa bát cho người ta đấy chứ, nếu cậu có gặp khó khăn gì thì hãy nói cho mọi người cùng biết nhé, chúng tôi dù sao cũng phải giúp đỡ bạn học cũ như cậu chứ. Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài lại bắt đầu trêu chọc Tô Lan Huyên, đúng là Tô Lan Huyên đã từng rửa bát trong nhà hàng để kiếm tiền chỉ trả học phí. Tôn Quế như thấy Tô Lan Huyên bị làm khó dễ liền nói. Vương, Hồng Nhung, cậu cứ phải cố tình làm khó Tô Lan Huyên như vậy làm gì, có phải là ghen tị vì Tô Lan Huyên đẹp hơn cậu không hả? Tô Lan Huyên đã bất hòa có xích mích với Vương Hồng Nhung từ khi cô còn học đại học. Tôn Quế như không nói, Tô Lan Huyên thật sự không nhận ra vừa rồi người đang không ngừng công kích cô chính là Vương Hồng Nhung. Tô Lan Huyên nhìn đánh giá Vương Hồng Nhung từ trên xuống dưới, khuôn mặt này thật đúng là chỗ nào có thể chỉnh sửa được là đã chỉnh sửa hết rồi, cô thật sự không nhận ra. Vương Hồng Nhung bị Tôn Quế như đáp trả lại khuôn mặt không thể giữ được bình tĩnh nữa liền nói. Tôi chỉ đang quan tâm bạn học thôi, Tô Lan Huyên bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Tôi không đi làm, cô nói như vậy cũng không được tính là đang lừa gạt người ta, đúng là cô thực sự không đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là Lục Đồng Quân đang không có ở đó cho nên cô đến thuê chỗ của anh mấy ngày mà thôi. Vừa nghe thấy Tô Lan Huyên nói mình không đi làm, sự khinh thường trong ánh mắt của Vương Hồng Nhung càng thêm sâu đậm hơn. Tô Đại Mỹ Nhân, không phải là cậu đã kết hôn và làm bà nội trợ đấy chứ? Tô Lan Huyên khẽ gật đầu. Tôi đã kết hôn rồi. Nhiều bạn nam trong lớp tỏ ra rất thất vọng trước sự thừa nhận này của cô, một bạn nữ hỏi. Tô Lan Huyên, chồng của cậu làm nghề gì thế? Làm giám đốc điều hành ở công ty nào vậy? Hay là gọi điện cho chồng cậu tới đây cho mọi người gặp mặt nhau nhé? Đúng đấy, mọi người cũng muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đã khiến một trong tứ đại mỹ nhân của chúng ta đố gục. Tô Lan Huyên, cậu đừng ngại ngùng xấu hổ làm gì? Cho dù cậu có kết hôn với người không được tốt chúng tôi cũng sẽ không cười nhạo cậu đâu mà. Đúng vậy đấy, bây giờ chồng của tôi đang làm việc trong tập đoàn Huyên Quân. Đó là một công ty lớn, nằm trong top 500 các công ty lớn mạnh trên toàn thế giới. Về nhà tôi sẽ nhờ anh ấy tìm một công việc nào đó cho chồng cậu. Không phải ai cũng có thể vào một công ty lớn như tập đoàn Huyên Quân đâu. Chồng của Tô Lan Huyên làm sao có thể bước chân vào được một công ty lớn như vậy được cơ chứ? Nghe nói bộ phận an ninh của công ty đó đang tuyển người, vẫn có thể nhờ chồng tôi bố trí sắp xếp xem sao. Mọi người đều đem Tô Lan Huyên ra để giễu cợt và làm trò cười. Sự thù địch giữa phụ nữ đối với phụ nữ luôn là điều ghê gớm nhất. Cách chương.